Xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tình hiệp dài kỳ Hậu Thịnh Thần Biến của tác giả Bất Cần Thanh Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Truyện hiện tại được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 11 giờ và 12 giờ. Kính mong quý vị hãy chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, lão nhân kim đan sơ kỳ tốc độ chẻ củi rất nhanh. Trong nháy mắt, đã chẻ được một đống lớn. Chẳng qua, bất luận là ông chẻ củi với tốc độ mau chóng như thế nào, cũng có người từ bên hông không ngừng đưa tới củi rất nhanh. Trông dường như là làm không kịp việc. Lão nhân chỉ còn cách hoạt động tay chẻ không ngừng, mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ củi chuyển đến. Nếu như bộ chậm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cao thủ kim đan kỳ đã đạt tới cảnh giới ngự kiếm. Chỉ có điều, lão nhân này không dại đến mức dùng chân nguyên khống chế để chẻ củi. Làm như thế, có lẽ tạm thời sẽ nhanh hơn ít nhiều. Thế nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi chân nguyên tiêu hao hết, như vậy, nhiệm vụ trong ngày, ông cũng đừng nghĩ tới việc sẽ hoàn thành. Dù sao một mình ông cần phải trẻ cho xong để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho nửa thành thị trong ngày. Lão nhân cuối cùng một đao hạ xuống, đem khúc củi chém thành hai nửa, mới thở phào lau mồ hôi trán nhễ nhại. Công việc trẻ củi hàng ngày rốt cuộc cũng đã hoàn thành, cuối cùng có thể thở phào được một hơi. Lão nhân mỗi ngày đều chờ đợi giây phút này. Cuộc sống mỗi ngày cứ như thế, đều đặn trôi qua mấy trăm vạn năm. Không biết còn có mấy lần, mấy trăm vạn năm nữa đang chờ đợi lão. Nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ rồi tiếp tục làm việc. Tên thủ vệ kim đan trung kỳ dẫn theo hai tên thủ vệ kim đan sơ kỳ đi tuần tra ngang qua, khinh thường cất tiếng nói. Mau mau, làm việc. Không tới hai khắc đồng hồ, kể cả lão nhân bên trong, một đám tôi tớ chuyển củi tới sắp xếp tại phòng bếp, liền bị xua tới một chỗ khác. Tiếp tục làm công việc nặng nhọc của bọn họ. Mỗi ngày trước khi trời hừng sáng 2 giờ đồng hồ, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đám tôi tớ này. Bởi vì 2 giờ riêng biệt này, bọn họ có thể thực sự nghỉ ngơi, tĩnh tọa, vận công. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, lão nhân đang ở trong một căn phòng cũ kỹ, hư hỏng do Bắc Phủ phân phối cho. Rồi là ngồi trên chiếc giường tàn tạ, không thể tả, đang tĩnh tọa điều tức. Tình cảnh dường như giống với thuở trước, sau lúc đùa giỡn cùng nhau, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, phảng phất như muốn nhìn thấu gì đó. Trong miệng thì thào cậu Phúc mà nói, Lê, người tại hạ cửu tầng có khỏe không? Huyền Nhi, nàng có nghe lời nói của ta không? Có bị khi dễ hay không? Vương gia, không biết các người thời gian qua có khỏe không? Có phải cũng tới nguyên ngục, luyện ngục người chết này rồi không? Không biết chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Cầu phúc xong, lão nhân đã nước mắt nước mũi rơi đầy. Một cái thân ảnh hắc bào rất đột ngột xuất hiện tại bên giường của lão nhân. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua, làm cho ánh sáng ngọn nến trên mặt cái bàn cũ kỹ lắc lư khi mở khi tỏ. Ánh nến chiếu vào, khuôn mặt người trẻ tuổi vẫn hắc bào, đầy mặt rơi lệ, nghẹn ngào nức nở. Người là ai? Lão nhân không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ là nghi hoặc hỏi. Nơi này là Bắc Phủ, là phủ đệ lớn nhất tại Thương Dương Thành. Thực lực Thương Dương Thành rất mạnh, phủ đệ của Bắc Tuấn, còn lại Thương Dương Thành lại là một trong những thành thị lớn nhất trong phương viên ngàn dặm. Thế lực lớn cách Thương Dương Thành gần nhất cũng tới 300 dặm xa. Không có ai muốn lựa chọn trêu chọc Bắc Phủ, bởi vì làm như vậy, Bắc Tuấn nhất định sẽ làm người chết thêm một lần nữa. Cho dù ngươi đã là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, Đại Thành, cho dù ngươi là một thành chủ của thành thị. Liền ra ra phải không? Lão nhân vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ lúc lão nhân phi thăng lên tới thượng cửu tầng, ông đã không còn sử dụng cái họ này nữa, mà lại lựa chọn ngay một chữ Tần để biểu hiện tấm lòng tưởng nhớ đến Tần gia. Tần Ngôn đúng là tên họ của lão nhân lúc này, nhưng người tuổi trẻ vẫn hắc bào này lại gọi ông là Liên Gia Gia. Đó là họ của ông mấy trăm vạn năm về trước, đã từng sử dụng. Người trẻ tuổi, người gọi ta là Gia Gia ư? Chẳng lẽ Liên Ngôn cũng không phải đã quên hình dáng của Tần Vũ, chẳng qua là hiện giờ trời đang tranh tối tranh sáng. Cây nến nhỏ nhỏ căn bản không cách nào chiếu sáng gương mặt người phía trước. Huống chi lúc này, Tần Vũ mặt lộ đầy vẻ bi thương, không thể hiện ra rõ ràng hình dáng thực sự trước mắt Liên Ngôn. Còn Liên Ngôn dự đoán cũng không phải không có đạo lý. Ông liên tưởng ngay đến con trai. Lúc này, tại tầng thứ 9 hạ cửu tầng, thê tử của ông đang cùng nhau sinh sống. Đã trôi qua mấy trăm vạn năm, Tiểu Huyên rất có khả năng đã tìm đến nơi sum họp. Mấy trăm vạn năm thời gian, phi thăng lên tới kim đan kỳ, tư chất đúng là như nhau, nhưng cũng rất có thể. Vì thế, Liên Ngôn trước tiên cho rằng Tần Vũ là cốt nhục thân tình của mình. Thật ra Liên Ngôn chẳng qua là lên tới tầng thứ nhất của thượng cửu tầng, bị Bắc phủ nô dịch thì mới có chuyện là xưng nơi này là luyện ngục người chết. Trước đây, cùng vợ sinh sống cùng một chỗ, ông quả thực cho rằng nơi này là thiên đường. Nơi này đối với ông mà nói, ít nhất là một thế giới khác. Còn như ở trong không gian người chết này, có thể sanh hài tử hay không? Liên Ngôn cũng không biết, cũng chưa từng thấy qua. Tại tầng thứ 9 hạ cửu tầng, ông cùng vợ đều bảo bọc nhau sống cuộc sống ẩn cư, bình thường không hỏi đến thế sự. Đối với bên ngoài, rốt cuộc có các loại gì khác cũng không thể biết được. Còn tại tầng thứ nhất thượng cửu tầng này, càng ngày ông hết làm việc lại làm việc, thời gian nghỉ ngơi lại rất ít, nói chuyện phiếm với nhau, biết được tin tức cũng không cần nói rồi, căn bản không có khả năng. Cho nên, ông lão này sống mấy ngàn vạn năm ở trong tử giới, cũng coi như là kiến thức nồng cạn. Hôm nay, ông chẳng qua là có ấn tượng lúc đầu, nên nghe được ra ra cách xưng hô này, mới tưởng là trong cái không gian người chết này còn có thể thai nghén sinh mạng. Hải tử, mau tới cho Gia Gia nhìn xem. Liên Ngôn cuống quýt, ngoắc ngoắc tay. Ngay cả việc Tần Vũ làm sao tiến vào được Bắc phủ, vượt qua hàng hàng lớp lớp phòng vệ nghiêm ngặt này, cũng chưa từng hỏi qua. Tần Vũ vội vàng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Liên Ngôn. Vẫn như cũ, đầy mặt lệ rơi, nhìn Liên Ngôn, nức nở nói. Liên Gia Gia, ngài cực khổ quá rồi. Liên Ngôn không trả lời Tần Vũ, mà là vừa chăm chú nhìn Tần Vũ, vừa hỏi. Hải tử, người là... Nói đến đây, mắt của Liên Ngôn từ từ trợn to, đồng tử cũng kịch liệt thu nhỏ lại, ngẩn ngơ trơ mắt nhìn Tần Vũ, lắp bà lắp bắp nói. Người... Liên Gia Gia, người làm sao vậy? Tần Vũ nhìn thấy bộ dáng của Liên Ngôn lúc này, bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng quan sát một vòng tình hình xung quanh, cũng không phát hiện có gì khác không ổn. Với lại, xung quanh đã được ông hạ cấm chế, cho dù có trưởng không giả muốn đi vào, cũng phải một phen tổn hào khí lực. Tiểu Vũ, thật sự là Tiểu Vũ sao? Liên Ngôn kinh hồn một câu. Liên Gia Gia, đúng vậy. Tần Vũ vẻ mặt hưng phấn, vội lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt mà hỏi. Tiểu Vũ, thật là ngươi ư? Liên Ngôn hai mắt nhỏ lệ, hai tay run rẩy đưa về phía trước, ôm lấy đầu của Tần Vũ, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng vuốt ve. Mấy ngàn vạn năm trước, Liên Ngôn đã từng được chiếu cố Tam Thái Tử, mà cảm thấy kiêu hãnh. Vì trước khi chết, có thể nhìn thấy Tiểu Vũ mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trải qua hơn ngàn vạn năm sau, dù đã chết, dịch khinh ngữ, đồng quy vu tận, trả được mối thù giết chết thê tử, nhưng trong lòng không lúc nào là ông không hoài niệm tới Tật Gia. Đặc biệt lại càng nhớ tới khuôn mặt khả ái, nhưng tâm trí lại vô cùng cứng cỏi là Tam Thái Tử Tần Vũ. Liên Gia Gia, mấy ngàn vạn năm vừa rồi, ngài đều phải sống như vậy sao? Tần Vũ ban ngày đã quan sát sự khổ sở của Liên Ngôn nửa ngày rồi. Trong lòng Tần Vũ đau khổ không thôi. Nghĩ tới bản thân của mình và người thân lại đang ở trong một không gian khác, sống hạnh phúc no ấm, mà một lão nhân như Liên Ngôn lại cô đơn, chịu khổ trong thế giới người chết. Tiểu Vũ, mấy ngàn vạn năm qua, ta sống cũng rất hạnh phúc. Liên Ngôn buông Tần Vũ ra, cẩn thận ngắm lại, đoạn đứng dậy. Nhìn Tiểu Vũ trưởng thành rồi, so với năm đó thành thục hơn nhiều, ta thậm chí còn không dám nhận ra. Liên Gia Gia, ngày bao nhiêu năm như vậy mà còn gọi là hạnh phúc sao? Tần Vũ ban ngày đã trùng trùng xúc động, phải trừng trị bọn người đã nô dịch Liên Gia Gia. Bởi vậy giọng nói lúc này có chút không khống chế nổi, tâm tư đang tức giận. Tiểu Vũ à, thật ra mấy trăm vạn năm trước, ta mới phi thăng lên tầng này, chứ trước kia ở tầng thứ 9 hạ cửu tầng, ta sinh hoạt cũng dễ chịu lắm. Dù sao, tiền thiên đại viên mãn ở đó cũng không có nhiều, nên cũng không có nhiều người động chạm đến ta. Quan trọng hơn là ta được cùng thê tử sinh sống một chỗ. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Liên Ngôn tràn đầy hạnh phúc. Mấy trăm vạn năm. Đối với người tu chân mà nói, mấy trăm vạn năm chỉ đã thoáng qua, nhưng Tần Vũ rõ ràng chứng kiến Liên Gia Gia căn bản, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Mỗi ngày chỉ có được 2 canh giờ nghỉ ngơi, còn toàn bộ thời gian đều là lao động nặng nhọc. Liên Gia Gia, ngài phải chịu khổ nhiều rồi. Không có gì. Liên Ngôn cười cười nói, không ngờ sau khi ta chết lại có thể được gặp ngươi thế này. Thấy ngươi, Liên Gia Gia cảm thấy rất thỏa mãn. Liên Gia Gia, người yên tâm, con lập tức mang người rời khỏi nơi này. Tần Vũ đứng dậy, miệng mỉm cười nói với Liên Ngôn, trong giọng nói đầy kiên quyết. Tiểu Vũ, Liên Ngôn vội khuyên can, không cần đâu, Liên Gia Gia không cần trợ giúp của con, ta ở nơi này cũng rất tốt mà. Tại thượng cửu tầng, trong tầng không gian thứ nhất này, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, mà Bắc Phủ lại là một tổ chức phi thường cường hãn. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ, nếu sau lưng không có thế lực hay bang hội tương đương trợ giúp, thì Bắc Phủ tuyệt đối có thể làm cho ngươi chết thêm lần nữa. Bởi thế, mấy trăm vạn năm nay, Điền Ngôn đã nhìn thấu thế mạnh của Bắc Phủ. Vì muốn tồn tại để có thể đợi được vợ mình phi thăng lên, ông đành phải nhận hết thảy khó khăn. Dù ông đã từng ở hạ cửu tầng, hộ phòng hoán vũ, nhưng tới nơi này thì không phải. Bởi vậy ông càng không dám cãi lời chống lại Bắc Phủ chút nào. Mấy trăm vạn năm qua, vẫn một mực cắn răng chịu đựng. Tần Vũ lớn lên dưới sự chăm sóc của Liên Ngôn. Thực lực Tần Vũ thế nào, Liên Ngôn là người hiểu rõ nhất. Một đứa bé mà đan điền không thể tụ khí, mặc dù cố gắng tu luyện ngoại công, nhưng ngoại công thì sao có thể dễ dàng như tu luyện nội công được. Tùy luyện ngoại công này thì chỉ là gian khổ, mà trong tới ngày hôm nay cũng chưa nghe tới người nào có thể tu luyện ngoại công tới cảnh giới tiên thiên cao thủ bao giờ. Trong mắt Liên Ngôn, Tần Vũ vẫn chỉ là đứa bé quật cường cứng cỏi mà thôi. Mặc dù trước khi chết, Liên Ngôn từng nghe Tần Vũ nói rằng chỉ bằng vào ngoại công mà nó đã tu luyện thành cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nhưng từ trước tới nay, Liên Ngôn vẫn một mực không thể tin được, cho rằng Tần Vũ chỉ đang an ủi trước khi mình chết mà thôi. Ông không tin Tần Vũ có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mà tu luyện ngoại công tới cảnh giới tiên thiên. Giờ đây, mấy ngàn vạn năm đã qua, dựa vào sự kiên trì của Tần Vũ, hắn có lẽ đã tu luyện ngoại công tới thượng tiên cảnh giới. Dù sao, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Ngay cả chính Liên Ngôn, nếu không nghĩ tới đột phá, dưới tình huống không có tu luyện bất cứ gì, cũng đã phi thăng lên. Huống hồ là một đứa trẻ kiên cường như vậy. Nhưng dù ông có lợi hại hơn nữa, thì cuối cùng cũng chỉ là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ. Bởi không gian nơi này hạn chế năng lượng, chỉ cần vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ sẽ không thể tránh khỏi phải phi thăng. Liên Ngôn biết rõ điều này, cho nên ông không muốn Tần Vũ đi mạo hiểm, không muốn Tần Vũ vì ông mà tự tìm đường chết. Liên Gia Gia, ngài đừng gạt con nữa, cuộc sống của ngài ở chỗ này đúng là khốn khổ, ta nhìn ra mà không thể chịu nổi. Tần Vũ nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ, Liên Gia Gia đời này cho tới bây giờ chưa có yêu cầu ngươi điều gì. Giờ Liên Gia Gia tới một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Liên Ngôn thay đổi phương thức khác, muốn dùng thỉnh cầu của bản thân để Tần Vũ phải nghe lời. Liên Gia Gia, con biết ngươi muốn nói gì? Thật ra con... Tiểu Vũ, Liên Gia Gia ta ở hạ cửu tầng suốt mấy ngàn vạn năm thời gian đã rất vui vẻ. Bây giờ ta muốn ở chỗ này chờ vợ con ta phi thăng, gặp lại các nàng một lần. Chẳng lẽ ước nguyện nhỏ nhoi ấy mà người cũng không thể để ta thực hiện ư? Nếu người mang ta đi, vậy Bắc Phủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà ngươi nhiều lắm cũng chỉ là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, làm sao có thể đâu lại Bắc Phủ? Dù ngươi là một thành chủ, Bắc Phủ mạnh thế nào, ngươi có biết không? Rồi ngươi lại sẽ... Tóm lại, Liên Gia Gia không đồng ý cho ngươi mạo hiểm như vậy. Nếu vậy, Liên Gia Gia chỉ có thể lấy cái chết để cảm tạ thôi. Liên Ngôn càng nói càng bi thống. Liên Gia Gia, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tần Vũ biết, dù hắn nói gì, Liên Ngôn cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, tốt nhất là làm rồi hắn nói. Liên Gia Gia, nói cho con nghe một chút về cuộc sống của người ở hạ cửu tầng đi. Tần Vũ mỉm cười nói với Liên Ngôn, trong mắt tinh quang chợt lóe. Dưới tình huống đêm tối thì người ta không thể phát hiện được. Một phân thân trong nháy mắt đi tới Bắc Phủ. Liên Gia Gia cũng không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nói ngắn gọn thôi nhá. Còn nơi này, mặc dù không phải là trọng địa của Bắc Phủ, nhưng tội danh tự ý xông vào cũng rất lớn đó.

bắt cóc Bắc Tuấn tới nơi này, đồng thời cậy mạnh uy hiếp hắn. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này sẽ chịu báo thù vô tận, không lúc nào ngơi. Chủ công, mau đứng lên, mau đứng lên. Tiên Côn hoàng mang bước lên, đỡ Bắc Tuấn dậy, nhưng lại bị Tần Vũ cản lại. Tiểu Vũ, Liên Ngôn lúc này đã có chút phẫn nộ. Liên ra ra. Tần Vũ trong tâm chần chừ một chút, mới thở ra một ngụm khí rồi nói. Được rồi, Liên ra ra, không cần bọn hắn xin lỗi người nữa, con lập tức đưa người rời đi. Nói xong, không đợi Liên Ngôn mở miệng, hắn liền thi triển thuấn di. Liên Ngôn chỉ cảm giác trước mắt hòa lên một cái, liền đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hư không dưới chân chính là Bắc phủ, khí thế rộng rãi và khoáng đạt. Thuấn di sao? Liên Ngôn kinh ngạc thất thành nói. Càng khiến Liên Ngôn kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, Tần Vũ bên cạnh Liên Ngôn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, Bắc phủ dưới chân liền trong nháy mắt sụp đổ. Đó không phải là hủy diệt đơn giản, mà là hoàn toàn biến mất, bị vô số khe nứt không gian hút vào mà hủy diệt. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ có Bắc phủ bị hủy, những thứ bên trong Bắc phủ cũng chính mình mất dạng khổ lực, vậy mà trong cuồng loạn một chút cũng không sao. Đây phải là khống chế được cường hãn tới cỡ nào, mà Tần Vũ hình như chỉ là nhẹ nhàng vất vất tay. Liên Ngôn lúc này thẳng thốt, không có gì để nói, chỉ sừng sốt tại chỗ. Liên già ra, bọn chúng đã nhận trừng phạt nên có rồi, chúng ta đi thôi, đi tìm thê nữ của người. Tần Vũ mỉm cười nói. Liên Ngôn vẫn từ trong chấn hãi mà chưa kịp phản ứng lại, lại nghe Tần Vũ nói đi tìm thê nữ của chính mình, tại chỗ chấn kinh. Thế nữ của mình lúc này đang ở hạ cửu tầng. Hạ cửu tầng là thế giới của phàm nhân. Trước này đều chỉ có phi thăng, chưa nghe nói qua nghịch hướng mà làm, phi ngược xuống lại ư. Còn không đợi Liên Ngôn chấn kinh xong, Tần Vũ liền thi triển thuấn di đến tầng không gian thứ 9 của hạ cửu tầng. Nơi này là... Liên Ngôn kinh ngạc nhìn hướng về sơn mạch nơi xa, có chút không tin vào đôi mắt của mình, vội vàng rụi rụi mắt một hồi, mới lại run run nói. Đây là Đan Hà sơn mạch. Đây, ta... Liên Ngôn có chút ngốc đi, liên tiếp chấn kinh khiến ông có điểm tiếp nhận không được. Liên ra ra, nơi đây là tầng thứ 9 của hạ cầu tầng, không biết người có biết thê nữ hiện tại đang ở nơi nào hay không? Tần Phú cất tiếng hỏi. Cái này... Liên Ngôn vẫn như trước, tỉnh lại từ trong chấn kinh. Tiểu Vũ, ta đây có phải là đang nằm mơ không? Liên ra ra, Tần Vũ nghiêm túc nhìn về Liên Ngôn rồi nói. Tu vi của Tiểu Vũ hiện tại đã không phải là người có thể tưởng tượng được. Người chỉ cần tin tưởng là được rồi. Còn nhất định mang người cùng gia quyến rời khỏi nơi này, trở về Tần Phủ sống cuộc sống hạnh phúc. Không phải ta có thể tưởng tượng sao? Liên Ngôn cấp tốc suy nghĩ. Lẽ nào con đã là tiên nhân à? Người cho rằng như thế cũng được. Tóm lại đám tù trần giả Nguyên Anh Kỳ đó không phải là đối thủ của con. Tần Vũ không có nói ra tù vi trần thực của chính mình, bởi vì thực tại đó là quá sức tưởng tượng. Tiên nhân ư? Liên Ngôn bây giờ cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Tiên nhân trong truyền thuyết là không có gì không thể, có thể mang một người chết trở về nhân gian, lại có khó khăn gì? Sau khi nghĩ thông suốt, Liên Ngôn phá lên cười hà hà, tán thán mà nói. Tiểu Vũ, con thật không khiến Điền già già của con thất vọng. Nghĩ tới đây, tận ra có một con người phi thăng lên tiên giới, cũng đủ để tự ngạo trăm kiếp rồi. Liên già già ta của con thật là cao hứng đấy. Liên già già. Tần Vũ nhớ lại cực khổ đã từng tu luyện, trong tâm có chút thương cảm, ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào. Tiểu Vũ về sau này có năng lực rồi, nhưng lại khiến Điền gia gia người nhận bao nhiêu khổ ải thế này. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, công dưỡng dục mà thân không thể báo đáp. Đây là Tần Vũ nhiều năm nay, mỗi lúc nhớ tới Điền Ngôn liền bị thương không thôi. Hôm nay cuối cùng có cơ hội như thế này, phải báo đáp thật tốt cho lão nhân. Không sao, không sao. Liên Ngôn trong tâm cũng cảm kích vạn phần, nghĩ hài tử bản thân mình tận tay đuôi lớn, hôm nay có được thành tựu cỡ này, mặt không ngừng tuôn ra thần sắc tự hào. Còn có thành tựu như ngày hôm nay, Liên Gia Gia rất vui, rất vui. Đúng rồi, tương lai bọn họ vẫn tốt chứ. Từ lúc gặp Tần Vũ đến giờ, đối với đám người Tần Vương Gia Tần Đức, Liên Ngôn là tránh né không nói đến, lo lắng sau nhiều ngàn vạn năm qua, mọi thứ đều biến đổi rồi, thậm chí mọi thứ đều không còn. Liên Ngôn không hỏi đến, chính là muốn trong tâm lưu lại một phần hy vọng. Nhưng mới vừa nghe Tần Vũ nói phụ thân hắn cũng rất nhớ đến chính mình, nghĩ đến chính mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Phụ thân bọn họ đều rất khỏe. Tốt, tốt lắm, thế thì tốt lắm. Liên Ngôn hớn hở ra mặt, nếu như không phải màu sắc nơi đây